Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6. Chương 6 một cái không biết tên tiểu trang web ở một cái đêm khuya thả ra một tổ cốt chiếu. Vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có cái gì bọt nước, nói như vậy loại này ảnh chụp đều là phải. Trải qua tinh tu, ít nhất muốn đem làn da thượng lỗ chân lông cùng tỷ vết tu hoàn toàn nhìn không thấy. Còn có sắc điệu cùng dáng người, tinh tu ra tới ảnh chụp không nói hoàn toàn cùng bản nhân là hai cái dạng. Nhưng ít ra cũng sẽ có rất lớn khác biệt các nữ hài ngao đến đêm khuya. Tinh tu ra vài bàn, nhưng đều cảm thấy càng là tinh tu càng là sai lệch. Ma ra lúc sau đặc biệt giả, cả người cảm giác đều ở sáng lên, cuối cùng vẫn là Trần Linh đánh nhịp quyết định. Không tu, liền nguyên phiến điều cái xác, trực tiếp phóng đi lên. Hậu kỳ nữ hài có chút lo lắng, không tốt lắm đâu, tuy rằng xác thật rất đẹp. Chính là thoạt nhìn quá thật, rốt cuộc trên thị trường rất nhiều ảnh chụp tinh tu qua đi. Nhân vật liền cùng BJ đi hoa hoa giống nhau, bạch sứ giống nhau làn da, gắng đạt tới cùng manga anime tương tự, mà không phải gần sát hiện thực sinh hoạt, chính là muốn xây dựng thế giới giả tưởng cảm giác Trần. Linh hít sâu một hơi, nhẫn tâm nói, chúng ta đây liền không giống người thường hào. Vốn dĩ chúng ta cũng không có gì cạnh tranh lực, lại cùng thị trường bảo trì nhất trí nói, một chút đặc điểm đều không có, như thế nào hấp dẫn lưu lượng, đến lúc đó lại thấu điểm tiền, tìm mấy cái đại V nắm lấy một tổ ảnh chụp phóng đi lên, các nữ hài đều có chút hưng phấn. Ta cảm thấy có thể, nói không chừng có thể xông ra trùng vây đâu, lại đến thấu điểm tiền đi, thì thật ra tiền chủ lực vẫn là Bạch Lĩnh. Rốt cuộc ở công tác, trong tay vẫn là có thể có một ít tiền tiết kiệm. Chính là trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở ra bên ngoài tiêu tiền. Một chút tiền lời cũng không có. Các nàng có thể móc ra tới phi thường hữu hạn, giống loại này thế giới giả tưởng trang web. Giống nhau chính là bán quanh thân cùng vở, lại tiếp điểm cốt phục hoặc là tương quan trò chơi quảng cáo kiếm tiền, nhưng này hết thảy tiền đề. Chính là yêu cầu mức độ nổi tiếng lưu lượng, Trần Linh cắn răng một cái. Dù sao hiện tại trước sau cũng chưa cái gì đường lui. Không đua một phen chỉ có thể chờ quan chạm chạy lấy người. Phát đi, liên hệ phía trước kia hai cái đại V đi, còn có kia hai cái áp chủ, mà ở một cái khác phòng. Tạ Duẫn nhìn bắt được tay 3.000 đồng tiền, hắn không muốn điện tử chuyển khoản. Muốn tiền mặt, này 3.000 đồng tiền không nhiều lắm, nhưng là đặt ở trên giường. Một chương chương màu hồng phấn tiền giấy đặc biệt mắt sáng, tuế tinh phỏng chừng không như thế nào. Ở thế gian chơi quá, trong tay hắn cầm một chương mau ra ra, khen ngợi mà nói, quả nhiên so đồng tiền bạc vụn phương tiện nhiều. Chẳng qua này giấy làm tiền, ngộ thủy như thế nào, rơi xuống đất như thế nào. Sợ là không thế nào kinh dùng a, Tạ Duẫn cũng vuốt mau ra ra. Ánh mắt đặc biệt thâm tình, có đặc thù công nghệ a, hơn nữa hư hao tiền còn có thể đi ngân hàng đổi tốt, tuế tinh gật gật đầu. Không tồi, phàm nhân thật đúng là có trí tuệ, ngài cũng đừng khen, Tạ Duẫn cười nói. Nơi này đầu còn có ngài vất vả tiền, tuế tinh nói. Ta là thần tiên, không cần ăn cơm ngủ. Đối vật chất không có gì yêu cầu, ta này phân tiền liền cầm đi mua một cái TV đi. Lớn một chút, ta phía trước xem quảng cáo, còn có mặt cong bình, còn nói cái gì độ phân giải tương đối cao, ta là không hiểu cái gì độ phân giải lạp. Nói như vậy một trường xuyến, còn không phải là muốn cái mặt cong bình TV sao? Tạ Duẫn mở ra trình duyệt tra xét. Nhất tiện nghi đều phải 2.000 nhiều, hắn thành thật nói cho tuế tinh. Ngài tránh đến không đủ, cái này nhất tiện nghi cũng muốn 2.000 nhiều, tuế tinh không nói gì. Nhưng từ ai ánh mắt vẫn luôn dừng ở Tạ Duẫn trên người, liền ở Tạ Duẫn phải bị đến từ tuế tinh từ ái. Áp lực áp suy sụp cúi đầu thời điểm, kim chứng bỗng nhiên từ một bên nhảy ra tới. Hung hăng mà tạp hướng về phía tuế tinh đầu, vì thế Tạ Duẫn liền đỉnh một đôi mộng bức đôi mắt nhìn. Kim đàn đàn bị đỉnh ở tuế tinh trên đầu, tuế tinh vươn tay. Sờ sờ đỉnh đầu kim chứng, mỉm cười nói, đứa nhỏ này càng ngày càng có sức sống, Hải Tạp. Ngươi tạp cũng không phải là bình thường, người thường ngươi cũng không thể tạp à, đem chính mình tạp phá làm sao bây giờ? Kim Trứng phát hiện chính mình không phải Tuế Tinh đối thủ. Chính mình khuynh tẫn toàn lực một tạp thế nhưng lay động không được đối phương mảy may. Chỉ có thể quay đầu một lần nữa đầu nhập Tạ Duẫn ôm ấp. Còn ở Tạ Duẫn trong lòng ngực cọ cọ, Tạ Duẫn giữ được Kim Trứng. Bỗng nhiên giải khai tay, Kim Trứng thiếu chút nữa bị Tạ Duẫn ném tới trên mặt đất. Cũng may bị Tuế Tinh tiếp được, như thế nào như vậy năng a. Tạ Duẫn bị năng nhảy dựng lên, dùng tay che lại chính mình lỗ tai hạ nhiệt độ, Tuế Tinh sờ sờ Kim Trứng. Trên mặt biểu tình có nháy mắt kinh ngạc, bất quá lập tức khôi phục ngày thường bộ dáng, cười ha hả mà nói, có thể là hắn quá nhiệt, kim sắc tương đối hút nhiệt sao, Tạ Duẫn một bộ ngươi cho rằng ta là ngu ngốc sao. Biểu tình, hắn tốt xấu cũng biết màu đen hút nhiệt. Kim sắc hút nhiệt là cái gì đạo lý a? Kim Trứng quơ quơ, liền đứng ở trên mặt đất. Không biết vì cái gì Tạ Duẫn cảm thấy chính mình Kim Trứng thoạt nhìn ủy khuất. Này phòng trừng chính là trong truyền thuyết phụ tử thiên tính. Thương ở hài thân, đau ở cha tâm mơ siêu, Tạ Duẫn thật cẩn thận mà vươn tay. Sờ sờ Kim Trứng, xúc tua bóng loáng có co giãn còn mang theo như vậy điểm ấm áp cảm giác đã không năng, Tạ Duẫn nhẹ. Nhàng thở ra, vì thế Kim Trứng lại nhảy vào Tạ Duẫn trong lòng ngực, Tạ Duẫn sờ sờ Kim Trứng. Hướng Tuế Tinh nói, tivi có thể mua, mặt cong bình không suy xét, Tuế Tinh nhìn mắt Triệu Công Minh. Triệu Công Minh nháy mắt tiếp thu radar, ta này còn có 1.000, 2.000 là đủ rồi. Cũ tivi không cần tu, còn có thể tiết kiệm mấy trăm khối đâu, Triệu Công Minh nhạc a mà nói, Tạ Duẫn có chút mỏi mệt. Chính là không mua tân chỉ tu cũ, liền có thể tiết kiệm 2.000 nhiều. Nói nữa, na cha máy chơi game, Tuế Tinh bỗng nhiên nói, tivi có thể tỉnh, máy chơi game không thể tỉnh, vẫn là trước mua máy chơi game đi, Triệu Công Minh lão thần khắp nơi. Ta cũng như vậy cảm thấy, rốt cuộc Tam Thái Tử vì khách sạn này trả giá rất nhiều, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, hắn mỗi ngày chơi game rốt cuộc trả giá cái gì? Các ngươi đương thần tiên đều như vậy trợn tròn mắt nói dối sao? Tu tivi người buổi tối mới đến, dù sao cũng là chuyên nghiệp nhân tài, chỉ tốn không đến nửa giờ liền sửa được rồi, đến nỗi rốt cuộc là nào vấn đề, thẳng đến sửa được rồi Tạ Duẫn cũng không nghe hiểu, vốn dĩ tu tivi chỉ cần 200. Chính là bọn họ này vị trí hẻo lánh, chỉ có thể lại thêm 100 khối, na cha máy chơi game cũng bị tặng đi lên. Hoa 1.200 đại dương, Tạ Duẫn bỏ tiền thời điểm bi thương muốn khóc thút thít làm người. Sao lại có thể nghèo như vậy? Thủ lớn như vậy cái khách sạn kết quả chỉ có thể ăn đất, Tạ Duẫn nhâm mệnh tiếp tục đi soát sàn. Nhà Kim Trứng liền ở bên cạnh nhảy, tương đương với đội cổ động viên cố lên cổ vũ, các nữ hài còn chưa ngủ tỉnh. Các nàng ngao một cái suốt đêm. Chờ đến buổi sáng đem ảnh chụp chia liên hệ tốt đại về cùng áp chủ về sau mới ngủ. Phòng trừng trời tối phía trước là vẫn chưa tỉnh lại, trừ bỏ các nàng ở ngoài. Khách sạn vẫn là không tân khách nhân tới nói, Tạ Duẫn một bên soát mà một bên thở dài. Quả nhiên là có nguyền rủa a, các nữ hài liên hệ đại về là một cái dựa soát fan thượng vị người. Được xưng là thế giới giả tưởng fan nhiều nhất người tâm phúc. Kỳ thật phát một cái Weibo nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm cái bình luận. So với động một chút mấy ngàn bình luận mấy ngàn chuyển phát thật đại V. Có vẻ đặc biệt khó coi, Giang Bạch Dung chính là cái này đại V. Hắn dựa thu điểm quảng cáo phí sống tạm, đại quảng cáo sẽ không tìm hắn. Chỉ có này đó tiểu quảng cáo, nhưng hắn không mấy cái thật phấn. Dù sao những người này ra tiền cũng không chiếm được cái gì hiệu quả và lợi ích cho nên Giang Bạch Dung lần này cũng giống như trước đây. Đêm này Weibo chuyển phát đi ra ngoài. Khoa trương mà nói, siêu soái a, quả thực chính là chân nhân bản. Ta chưa từng gặp qua so này càng thật sự cốt chiếu. Sau đó liền có lệ đã phát, liền Chí Đỉnh đều không có. rốt cuộc Chí Đỉnh còn muốn lại nhiều thu phí, tuy rằng không gì fan. Nhưng là thân là đại V kiêu ngạo vẫn là muốn sao, bất quá tốt xấu là hỗn vòng. Giang Bạch Dung vẫn là lẫn nhau đóng không ít trong vòng nổi danh người. Có chút là cos, có chút là làm thế giới giả tưởng tình báo. Lẫn nhau không có gì thâm giao. Hỗn cái mặt thục mà thôi, Giang Bạch Dung mới vừa phát ra đi. Sau đó cho chính mình phao một ly mì gói đảm đương bữa sáng. Thuận tiện soát soát Weibo, nhìn xem có cái gì hảo ngoạn chuyện cười chuyển phát một chút cô cái phấn. Kết quả hắn vừa mới soát đến trang đầu, liền phát hiện góc trên bên phải giao diện bỗng nhiên nhảy ra một đống chuyển phát nhắc nhở, sao lại? Thế này, Giang Bạch Dung vội vàng điểm tiến chính mình Weibo chủ giao diện. Vừa mới chuyển phát ảnh chụp hiện tại đã có mấy trăm cái bình luận. Hắn ăn đến trong miệng kia khẩu mì gói đều rớt ra bên miệng. Hắn trước kia chính là tồn vài thiên tài có thể có mấy trăm cái bình luận, hơn nữa chuyển phát thế. Nhưng quá ngàn, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lưu lượng từ chỗ nào tới? Hắn liền mở rộng cũng chưa mua à? Ngoạ tao, này cũng quá OOC. Nhà ta Naruto sao có thể như vậy chịu? Ta nếu là ăn cái này CP ta liền đi tìm chết. Hắc hắc, tà giáo ăn ngon thật, Sasunaru, Sasunaru, Sasunaru. Cấp quay chụp tổ não động quý. Siêu mang cảm a, Naruto thoạt nhìn tiểu ngoan, thật quá sao chân thật. Phóng đại lúc sau ta đều có thể nhìn đến người mẫu trên mặt lông tơ. Cái này camera giống tổ cũng quá cao, người mẫu làn da cũng thật tốt quá. Lông tơ đều có thể nhìn đến, lỗ chân lông lại rất khẩn trí. Cầu hộ ra bí quyết, chụp Sasuke tiểu ca ca, kia mắt đào hoa tuyệt, tuy rằng không có Sasuke như vậy lãnh, nhưng là ngoài ý muốn mang cảm, quả nhiên người mẫu nhan giá trị cao OOC đều là có thể tha thứ. Lại phiên quay cuồng phát, càng nhiều, đứng đầu chuyển phát vẫn là cùng Giang Bạch Dung lẫn nhau quan đại V. Vị này chính là thật đại V, fan mười mấy vạn. Sinh động fan ít nhất 3-4 ngàn, chuyển phát lượng vẫn luôn ở hướng lên trên thoán. Giang Bạch Dung cũng nhiều không ít thật phấn, Giang Bạch Dung mì gói cũng không ăn. Cả người đều ngốc, hắn phí tâm phí lực kinh doanh lâu như vậy. Kết quả dựa tiếp một cái quảng cáo tới cái cá mặn đại xoay người, ta mà ơi, Giang Bạch Dung sờ sờ. Chính mình bộ ngực, si ngốc giống nhau mà nói. Ta lập tức liền phải đã phát trong lúc ngủ mơ Trần Linh trở mình. Bỗng nhiên bừng tỉnh, không xong, bên cạnh ngủ đồng bạn có chút rời giường khí. Bực bội hỏi, làm sao vậy, có chuyện gì không thể tỉnh ngủ lại nói sao? Trần Linh, ngoặc kép, ta đã quên ở cuối cùng một cách giúp bọn hắn đánh quảng cáo, đồng bạn không thể hiểu được. Tỉnh ngủ về sau lại dây cót quay bua bổ bổ sao, nói xong. Đồng bạn nghiêng người, tiếp tục ngủ, hiện tại cũng chỉ có như vậy một cái đền bù biện pháp. Trần Linh không tiếng động mà thở dài. Chỉ có thể như vậy, còn ở soát mà Tạ Duẫn không biết. Một cái miễn phí cấp khách sạn đánh quảng cáo cơ hội. Liền như vậy sống sờ sờ từ chỉ biên trốn, nhưng hắn cùng Tuế Tinh Triệu Công Minh có cái tổ hợp tên. Vô địch Mỹ Nhan tổ hợp tác giả có lời muốn nói. Tạ Duẫn. Xin cho ta chính thức xuất đạo, này phá khách sạn ta không cần lạp. Hết chương.